Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh viện bị bao phủ bởi tuyết trắng, không khí rất lạnh. Hà Văn Kiệt quấn chiếc khăn lông quàng cổ màu trắng, đan xen ở giữa màu trắng là những đường chỉ viền màu lam, quần tây đen, áo khoác ngoài cũng màu đen. Trong tay anh cầm một quyển sách y khoa, bước xuống chiếc xe Rolls Royce của Hàn gia, sải bước đi vào cửa bệnh viện. Vừa bước vào đến cột phun nước bên trong bệnh viện, anh thấy Hạ Tuyết với mái tóc ngắn gọn, đội chiếc mũ len màu đen, mặc chiếc đầm bằng len màu đen. Chiếc áo khoác màu hồng hấp tấp chạy vọt ra ngoài, dường như cô sợ bị trễ giờ. Anh đứng lại nhìn cô. Hạ Tuyết vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, la lên: "Thôi xong rồi, tới trễ." Cô vừa nói xong thì liền tăng tốc độ hơn nữa, làm như không nhìn thấy ai đó trước mặt mình. Hà Văn Kiệt chớp mắt nhẹ, anh vươn cánh tay mình nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết. Cô hoảng hồn, khuôn mặt nhăn nhúm như là quả dưa chuột bị héo. Cô vốn giả bộ vụng về, làm như vội vã không nhìn thấy anh. Ai biết được anh vẫn chụp tay cô. Cô đành quay đầu cười, dù khoa trương tự nhiên là vô cùng bất ngờ. "Bác sĩ Hàn à, anh đi làm sớm thế, mới có 8 giờ. Hà Văn Kiệt nắm chặt cổ tay lạnh như băng của Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô. "Ăn sáng chưa? Đã kiểm tra sức khỏe tốt chưa đấy? Y tá trưởng cho phép cô ra ngoài không?" "Có, giấy xác nhận ở đây." Hạ Tuyết móc túi rơi một tờ giấy cho anh xem. Hà Văn Kiệt nghiêm khắc liếc mắt nhìn cô, sau đấy nhận tờ giấy, nhìn một chút rồi hỏi: "Sáng nay uống thuốc chưa?" "Tôi uống rồi." "Ăn sáng xong mới uống thuốc chứ?" "Vâng." Anh ừ một tiếng trả lại cho cô tờ giấy, rất tự nhiên cởi chiếc bao da tay màu đen trên tay mình, cầm hai tay Hạ Tuyết đeo vào. "Thôi, không cần đâu." Hạ Tuyết hiểu ý anh, vội vàng nói một tràng dài: "Đây là bao tay của anh, tôi không dùng được. Tôi không có chuyện gì đâu mà, tôi khỏe lắm, không lạnh, không có sao hết." Anh không để ý lời cô, chỉ sử dụng chút sức mạnh của đàn ông, nắm chặt cánh tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, đeo bao tay ra vào cho cô. Anh nhìn vào mắt cô rồi nói: "Nếu muốn nhanh chóng xuất viện, không cần phải tránh né tôi mỗi ngày. Gặp tôi làm bộ không thấy, nên tự lo cho bản thân mình thật tốt." Sao bản Hạ Tuyết đỏ bừng nhìn anh, cô không biết nên nói gì nữa, để mặc anh đeo găng tay cho mình, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay anh truyền sang. Anh không nói gì thêm, bước gần đến Hạ Tuyết hơn, ngửi được mùi huân y thảo trên người cô. Một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, một tay nhẹ nhàng ôm cô, sau đấy xoay người đi. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên, xoay người nhìn bóng lưng anh. "Hạ Tuyết ơi, mau nào." Quay xương ở cổng bệnh viện la to: "Nhanh lên, quản lý Tô không thích người tới trễ." "Dạ, được ạ." Hạ Tuyết vội chạy đi, cô xoay người lại, bóng dáng Hà Văn Kiệt đã không còn nữa. Quay xương lái xe bên trong đài truyền hình, xoay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Quản lý của công ty Tinh Huy, tên tiếng Anh là Linda, là người đại diện của các minh tinh, giúp họ phô trương tên tuổi, PR thành những đại minh tinh nổi tiếng như là Hồ Điệp, Tàn La. Những người này nổi tiếng đều nhờ vào bàn tay của cô ấy đấy." Hà Tuyết nghe thế tò mò: "Nếu là như vậy, cô ấy chắc hung dữ lắm mới có thể quản lý nhiều minh tinh như thế ạ?" Quay xương cười to: "Bây giờ là xã hội gì rồi, hung dữ có thể thu phục được người khác ư? Người ta đấu với nhau bằng tâm kế. Nhưng cô ấy thực đúng là người tốt, cho nên chị mới giới thiệu cho em. Chị có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi." Hà Tuyết cảm kích: "Cảm ơn chị Quách Sương." "Ừ, thôi coi như xong rồi nhá." Quay xương lái xe vào bãi đậu xe, dừng lại cười nói: "Hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em có chuyện gì, chị không quan tâm thì ba mẹ chị đánh chết đấy." Hà Tuyết ngượng ngùng cười khẽ: "Thôi được rồi, chị đến lâu trước lấy thẻ cho em. Ở đây đợi chị một lát, không được đi lung tung." "Dạ, em biết rồi ạ." Quay xương đi về phía thang máy trong bãi đậu xe, vừa đi vừa nghe điện thoại, cô hỏi Linda đang ở đâu. Hà Tuyết tựa vào bên cửa xe, hai tay ôm vai, cảm giác là có chút lạnh lạnh. Cô nhìn khắp bãi đậu xe của đài truyền hình, trên những bức tường ở nơi này cũng treo bảng quảng cáo phim của các minh tinh. Cô bật cười nói: "Đài truyền hình quả nhiên là khác với nơi khác thật, ngay cả trong bãi đậu xe mà cũng dán quảng cáo à?" "Anh buông tôi ra, không được làm bậy, buông ra cứu mạng." Một cô gái xinh đẹp gào khóc kêu cứu: "Tôi muốn cô, tôi muốn cô." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Hà Tuyết sửng sốt đứng bên cạnh chiếc xe, thanh âm thực đáng sợ. Mắt cô trừng to như hai hạt châu. Cô cố gắng tập trung tinh thần xác định thanh âm ấy từ đâu đến. "Anh tránh ra, tránh ra, cứu mạng." Máu trong não Hạ Tuyết như đang chảy ngược. Cô hoảng hốt vội vàng mở cửa xe, đem chiếc gậy đánh bóng chày sáng nay Quách Xương vừa mới mua cầm trong tay, hai tay run rẩy đóng cửa lại, chạy về hướng phát ra thanh âm ấy. Vừa chạy vừa nhấn số 120. "Đội cảnh sát à, nơi này là đài truyền hình SBC. Ở dưới bãi đậu xe có cô gái đang bị cường bạo, xin ngài mau chóng hãy tới." Cô lập tức cúp điện thoại, sau đó lắng nghe tìm kiếm âm thanh, chạy một vòng bãi đậu xe, rốt cuộc tìm được nơi phát tiếng kêu cứu của cô gái. Bên trong một chiếc xe thể thao có một người đàn ông đang nằm đè lên một cô gái mặc đồ cưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net